Chương 279, tránh màn hình quảng cáo. Trương đạo diễn lo lắng về lo lắng, có thế làm ngày thứ hai đi theo Giang Tiểu Bạch công việc sau một ngày, hắn chỉ muốn nói ngã Phật. Đây là nơi nào tới nữ kim cương một ngày này an bài công việc là rất chặt chẽ, bởi vì Giang Tiểu Bạch mặt sau có 3 ngày không tại, cho nên liền đối các diễn viên công việc tiến hành điều chỉnh, đem Giang Tiểu Bạch phần diễn tập trung phía trước chuyện, cùng nàng không có đối thủ diễn người thì là phóng tới kia 3 ngày trụ. Điều này sẽ đưa đến Giang Tiểu Bạch tại cái này cả ngày đều có công việc. Buổi sáng là theo 8 giờ bắt đầu, chụp tới ăn cơm buổi trưa thời gian, chỉ có nửa giờ trống không, liền tiểu híp mắt một hồi thời gian đều không có, liền tiếp tục bắt đầu công việc. Sau đó buổi tối đến gần 9 giờ mới nghỉ công. Theo Giang Tiểu Bạch đối diễn viên còn tốt, bởi vì dính đến mấy người, mọi người thay phiên đến đáp diễn cũng không thấy được mệt, theo bình thường không có khác biệt. Nhưng là nhân viên công tác coi như khổ, nếu có thể luân phiên còn tốt, nhưng có chút công việc lại liền mấy người kia, nghĩ vòng cu nở dê không, làm việc như vậy cả ngày là thật không quá chịu nổi. Giang Tiểu Bạch cảm thấy rất băn khoăn, nghĩ, liền nhường Minh Châu mượn khách sạn phòng bếp đã làm một ít tờ bánh quy dẫn tới đoàn làm phim cấp mọi người ăn. Chỉ là cái này bánh quy lại không phải phổ thông bánh quy, Giang Tiểu Bạch là thừa dịp Minh Châu không chú ý lúc đi đến thả phù thủy. Ăn bánh quy người đều sẽ tinh lực dồi dào, mỏi mệt tiêu giảm, tại tinh thần đồng thời cũng sẽ không có cái gì tác dụng phụ. Bất quá trống thời gian lại không lớn, chỉ có một ngày. Thế là trong mấy ngày này, Giang Tiểu Bạch mỗi ngày đều sẽ để cho Minh Châu làm phù thủy bánh quy đưa đến đoàn làm phim, mặt khác còn có thể tự móc tiền túi ấn đầu người mua trà sữa cùng cà phê xin mọi người uống, mặc kệ là diễn viên còn là nhân viên công tác đều có phần, thậm chí liền gờ giúp diễn đều chiếm được chỗ tốt. Mấy ngày nay trạng thái tinh thần thật sự là cực kỳ tốt ta, còn tưởng rằng sẽ rất mệt đâu, không nghĩ tới vợ y ma so với trước mấy ngày đều có sức sống, cu nở dê thật sự là kỳ quái. Trương đạo diễn do ngoại ý muốn sau khi lại thật mừng rỡ. Phải biết tại ngày đầu tiên trừ Giang Tiểu Bạch tinh thần sáng láng ở ngoài, nhân viên công tác khác bao gồm chính mình cũng nhanh mệt tê liệt, tại ngày thứ hai lúc vốn cho rằng muốn xong. Nhưng mà không nghĩ tới uống cà phê ăn bánh quy sau liền sức sống tràn đầy, liên tục mấy ngày đều là dạng này. Ta cảm giác cái kia bánh quy rất không tệ, Tiểu Bạch có thể làm phiền ngươi trước khi đi lại để cho phụ tá của ngươi làm một ít sao chúng ta có thể trả tiền mua. Có ghi chép tại trường quay đánh bạo hỏi. Ta cũng cảm thấy hình như là, ăn thời điểm liền cảm giác mùi vị rất không tệ, theo để cho mình nạp điện dường như. Người khác cũng cười. Có thể, ta sẽ nói cho Châu Châu. Bất quá mấy khối bánh quy chuyện cũng đừng có xét tiền. Giang Tiểu Bạch cười đáp ứng. Một lần làm bánh quy muốn làm tới mấy trăm khối, nếu không đủ phân, trong đó chỉ phụ liền tiêu hao gần 10 cái. Cái giá này giá trị nếu là dùng tiền tài để cân nhắc, kia bánh quy cơ hồ được cho giá trên trời. Nhưng lần này vốn là nàng một người liên lụy đoàn làm phim bận rộn như vậy, tuy là sự tình là bình thường, trách không được nàng, nhưng chính Giang Tiểu Bạch cảm thấy băn khoăn, liền nghĩ đền bù một chút. Chế điểm phù cái gì cũng liền không quan trọng. Mấy ngày nay viên mãn hoàn thành công việc của ngươi, tống nghệ ngươi cứ yên tâm đi tham gia đi, nhớ kỹ quá trình bên trong cẩn thận một chút, đừng giảm bất tổn thương cái gì, nếu không tiếp xuống đánh diễn liền sẽ có một ít chịu khổ. Trương đạo diễn tại ngày cuối cùng kết thúc công việc lúc dạng này đối Giang Tiểu Bạch giao phó. Trong lòng của hắn cũng là thật cảm khái, tuy là Giang Tiểu Bạch nói nàng không sợ công việc mệt, nhưng Trương đạo diễn nghĩ thầm một cái nữ hài tử còn có thể ăn nhiều khổ kia nũng nịu dáng vẻ muốn cùng nam nhân so với có thế kém xa. Nhưng mà công việc vài ngày sau hắn liền không thể không cảm thán Giang Tiểu Bạch là thật có thể chịu được cực khổ. So với nam nhân còn có thể làm lớn lên đẹp mắt, diễn lên Vân Tuyên đến khu NG rất có mô hình có dạng, nhất là Tô Lạc Lạc tới qua lần kia về sau, Giang Tiểu Bạch diễn kỳ tựa hồ có một ít đột phá tiến triển. Cái này khiến Trương đạo diễn hài lòng cực kỳ, đối Giang Tiểu Bạch cũng là càng xem càng thích. Cái này diễn viên chọn thật giá trị cảm ơn Trương đạo diễn, ta sẽ cẩn thận. Trở lại khách sạn nghỉ ngơi một đêm, sáng ngày thứ hai Giang Tiểu Bạch liền mang theo Đồng Nhiễm còn có Minh Châu đi đến dã ngoại lên thu lại địa phương. Tiểu thất là thật muốn phát hỏa, nàng cái kia album mới gần nhất đều soát màn hình, vừa mở ra âm nhạc máy chiếu phim chính là nàng tránh màn hình quảng cáo vị. Trên đường lúc Minh Châu nói như vậy, chính là cái kia Vân Đoan Ngộng cảnh đúng không ngươi đừng nói, cái này Vân Kỳ ca hát là thật không tệ, hơn nữa nàng giống như có thể khống chế rất nhiều loại phong cách, mặc kệ là nhu hòa trữ tình còn là cao vút nàng đều có thể hát rất tốt. Đồng Nhiễm nghe xong liền thâm biểu khen ngợi. Giang Tiểu Bạch nghe Minh Châu lời nói, QNZ lấy ra điện thoại di động, ấn mở bây giờ nóng bỏng nhất mặt trời âm nhạc máy chiếu phim, khi tiến vào trang chủ mặt phía trước trên màn hình điện thoại di động liền nhảy ra một cái tránh màn hình quảng cáo Vân Kỳ mặc váy trắng đứng tại đám mây phía trên, sợi tóc khẽ nhếch, khuôn mặt mộc mạc mỹ lệ, không linh xuất trần, giống như là cái tiên nữ. Người nàng tài tinh tế, đi chân đất, váy khẽ nhếch, sau đó giao diện lên liền nhảy ra ngoài bốn chữ lớn Vân Đoan Mộng Cảnh, phía dưới còn có chữ nhỏ, thất thải tổ hợp solo sau Vân Kỳ thủ album. Ấn vào đây nóng nảy thử nghe Giang Tiểu Bạch thì là nhìn xem thất thải tổ hợp bốn chữ có chút thất thần. Cái này liền có chút quá phận, tổ hợp đều đã giải tán hơn mấy tháng, thế nào đến bây giờ còn tại nhắc đến cái tên này đâu. Nói thẳng Vân Kỳ không phải tốt sao? Đồng Nhiễm cũng nhìn thấy màn này, không chịu được nhíu mày. Thải thải hiện tại cũng không biết làm gì đi, tên của nàng đều muốn mai danh nhận tích, hiện tại nâng lên thất thải. Đây không phải là tiêu phí nàng giá trị thẳng dư sao? Minh Châu QNZ lên tiếng. Còn có thể làm gì, nàng đã nguội. Đồng Nhiễm lắc đầu, đối trong vòng chút chuyện này đã sớm nhìn thấu, nàng e cờ không được, không biết nói chuyện không sẽ làm chuyện, nếu như năng lực đủ mạnh có lẽ còn có cơ hội, nhưng cũng tiếc chính nàng bản thân năng lực không đủ, trước kia toàn bộ nhờ tiểu thất mang, hiện tại một khi giải tán nàng là không có tiền đồ, dù cho không lùi vòng. QNZ theo lui vòng không có khác biệt. Mấy tháng đi qua, thải thải đem trước kia danh khí cũng cho tiêu hao gần đủ rồi. Tổ hợp giải tán về sau, nàng QNZ tiếp một ít thương diễn cùng quảng cáo, nhưng là thương diễn liên tiếp làm nện, quảng cáo truyền ra hậu quán đại chúng căn bản không đồng ý, đến bây giờ kia một hai cái quảng cáo đã đổi người phát ngôn, cũng không biết cái này nửa đường trải qua cái gì. Đã mất đi kiếm tiền năng lực, công ty sớm muộn cũng sẽ vứt bỏ nàng. Nếu là lâu dài không tại công chúng trước mặt soát tồn tại cảm, kia theo lui vòng còn có cái gì khác biệt à? Ra tin tức, nói là Thánh Dương Thiếu Đông ra Phương Hưng đính hôn, vị hôn thê là cái bóng nghề thiên kim đâu. Hôn lễ là tại qua Tết tổ chức. Minh Châu đang nói chuyện, liền trong lúc vô tình thấy được tin tức đẩy đưa, ấn mở xem hết liền cho các nàng nói. Thánh Dương Thiếu Đông ra cũng là đúng dịp, thất thải ký kết công ty không phải liền là Thánh Dương sao, vậy cái này Phương Hưng hẳn là các nàng tiểu buột. Đồng Nhiễm nghĩ nghĩ liền nói. Giang Tiểu Bạch thì là sững sờ. Phương Hưng Phương Ca.